đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, chương 842, Thiên Luân Hạp Cốc Chi Chiến. Ba Càng, Tôn Kiệt gật đầu, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Ngụy Tuấn Tử nói ra. Lão Phu, không sai biệt lắm liền phải. Thiên Vũ Viện Viện Trưởng lời nói. Ngươi cũng nghe đến, còn lại còn cần ta nhóm động thủ. Lục Châu nhìn về phía trước chiến đấu. Hạp cốc bên trong gần như 1/3 rừng cây đều bị san thành bình địa. Cái này cực lớn hạp cốc khu vực, cũng không nhịn được rất nhiều cửu diệp dày vò. Thiên Vũ Viện Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn tuy có hoang cấp vũ khí, nhưng mà bởi vì nhân số vấn đề, Côn Lôn Chính Tông cùng Trùng Hư Quan cộng lại hơn 10 tên cao thủ. Làm ẩu hai người, khiến cho cục diện rằng co không xong. Dọn dẹp một chút, Hồng Liễn bên trong, Dư Trần Thù lưu lại câu nói này. Liền khống chế Hồng Liễn hướng hạp cốc sâu chỗ bay đi. Thời gian mấy hơi thở, rời đi ngàn mét khoảng cách, đến hạp cốc chỗ sâu nhất, cũng là hạp cốc lớn nhất địa phương. Lại hướng phía trước, chính là hạp cốc chỗ sâu hạp cốc khe hở. Địa thế cùng tầm mắt trống trải. Nguyện vì Dư Viện Trưởng điều động. Xích Nhật Môn tu hành người khom người đưa tiễn. Lục Châu Thủy Trung tại chỗ không động, nhìn xem phương xa chiến đấu. Xích Nhật Môn ba tên cao thủ nhìn lẫn nhau một cái. Gặp Lục Châu bất vi sở động, Tôn Kiệt nói ra, đắc tội, hai tay vung lên, hai bên trái phải cửu diệp cao thủ. Lách mình đến Lục Châu trước mặt, ý đồ bắt bờ vai của hắn. Lục Châu quay người bạo phát cương khí. Hai người ngửa mặt ngược lại bay. Tại càng cao tu vi tu hành người trước mặt, hắn nhóm tốc độ liền giống như là bị thả chậm như vậy. Tại hai người sắc mặt kinh hãi, ngửa mặt ngược lại bay đồng thời, Lục Châu lách mình đến hai người chính giữa, tay trái tay phải đồng thời xuất trưởng. Phanh phanh, hai người phun ra tiên huyết, lòng bàn tay nghiệp hỏa thêm hắn thập diệp tu vi. Không cần dùng phi phàm lực lượng, cũng đủ dùng chấn vỡ hắn nhóm. Hộ thể cương khí, kia hai tên cửu diệp cơ hồ chưa kịp phản ứng. Sau bay lượn qua Tôn Kiệt hai bên, đụng vào trên vách đá, nhận cự lực va chạm, thạch bích rạn nứt, rơi xuống trên mặt đất. Xích Nhật Môn Tôn Kiệt khẽ nhếch miệng, miệng đắng lưỡi khô mà nhìn xem đứng tại trước mặt trung niên nam tử. Đứng giữa, Lục Châu đứng trước mặt của hắn, ánh mắt bình tĩnh. Tôn Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác được trái tim tại kịch liệt khiêu động, không thể thừa nhận kiềm nén không khí, lảo đảo lui lại, ngồi bệt dưới đất. Đồng dạng bị chiêu này kinh đến nói không ra lời. Còn có Ngụy Tuấn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Kiệt thân thể run rẩy, nói ra, tiền bối, hiểu lầm. Lục Châu đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua bên cạnh bốn người, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nói ra, cho dù là Dư Trần Thù bản thân, nhìn thấy bản tọa cũng phải kính sợ ba phần. Bản tọa, một hồi bản tọa một hồi lão phu, đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tôn Kiệt, Ngụy Tuấn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất kể có phải hay không là khoác lác, hắn nhóm biết rõ, cái này vị trung niên nam tử nắm giữ hắn nhóm sinh tử thủ đoạn. Bên trong Lục Châu lôi đình một trưởng hai người, dựa vào thạch bích, nhẫn thụ lấy nghiệp hỏa thiêu đốt, sinh mệnh tại không ngừng sói mòn. Tôn Kiệt càng là không nhúc nhích, đề phòng mà nhìn xem Lục Châu, lưng đều là mồ hôi lạnh. Thiên Luân Sơn mạch hạp cốc phía trên, Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn chiến đấu đem tam phương thế lực lực chú ý hấp dẫn. Tại hoang cấp vũ khí chiến đấu hạ, Thiên Vũ Viện đã giết bốn tên cửu diệp. Oanh, oanh, oanh, hạp cốc chỗ sâu tiếng va đập còn tại không ngừng duy trì liên tục. Hình như là tại tránh thoát một loại nào đó hạn chế giống như. Đột nhiên, Trùng Hư Quan cự liễn bên trong xông ra một người, Thiên Vũ Viện khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, Côn Lôn Chính Tông cự liễn bên trong cũng như thiểm điện ra một người. Rõ ràng là một vị phụ nhân. Phụ nhân kia tuyệt đại phong hoa, dáng người xinh đẹp, một thân thải y, tại không trung vạch qua, như là nhất đạo cầu vồng. Thập diệp động thủ, Thiên Luân Sơn mạch bốn phương tám hướng tu hành đám người. bắt đầu lui lại. Thập Diệp xuất thủ, lực phá hoại thì trình mấy lần gia tăng. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn thấy thế, sắc mặt dày đặc, không có chút gì do dự, trực tiếp quay đầu liền bay, hướng Hồng Liễn bay đi. Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ, ta đã cho ngươi nhóm cơ hội. Oanh, Dư Trần Thù bay ra Hồng Liễn. Kia Hồng Liễn cũng bởi vì mất đi khống chế từ thiên rơi xuống. Dư Trần Thù rốt cuộc xuất thủ. Ngụy Tuấn Tử ánh mắt sáng láng. Tôn Kiệt cũng là nhìn đến suy nghĩ xuất thần. Hai người hoàn toàn không biết đứng bên người vị lão nhân này. Sao mà nguy hiểm? Dư Trần Thù như thiểm điện đến cái này Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn thân sau. Lơ lửng đầy trường, Trùng Hư đạo nhân Huyền Thành Tử cùng Côn Lôn Chính Tông Mạc Hành Lộ hai người một trái một phải. Cùng Dư Trần Thù đối trưởng. Lưỡng đạo uy mãnh cương khí thụ cắt xuống. Xẹt một cái ngọn núi bị gắng gượng mở ra. Tam phương cửu diệp tu hành người bị chấn động đến lảo đảo sau bay. Lung lay sắp đổ. Dư Trần Thù lấy một địch hai. Hạ lệnh, Giản Đình Trung, Mạc Bất Ngôn, còn đứng ngây đó làm gì? Vâng, hai người cầm trong tay hoang cấp vũ khí. Lách qua cái này tam đại cường giả. Hướng kia một đống cửu diệp bay đi. Trùng Hư đạo nhân Huyền Thành Tử con mắt chừng lấy Dư Trần Thù. Dư Trần Thù, ngươi thật sự coi chính mình vô địch. Mạc Hành Lộ hừ lạnh nói. Dư viện trưởng, lấy một địch hai tư vị. Không dễ chịu đi. Dư Trần Thù sắc mặt thong dong nói. Ta, hoàn toàn chính xác vô địch. Hô, song trưởng thiêu đốt nghiệp hỏa. Xích hồng sắc nghiệp hỏa đột nhiên dùng khoa trương tốc độ theo nguyên khí cùng cương khí bắt đầu. Cháy rừng rực, phanh phanh, Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ đẩy trưởng, lăng không lui lại, Dư Trần Thù chậm không biểu tình, hướng Huyền Thành Tử lấp lóe mà đi. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa hắc sắc giống như là tam tầng bảo tháp giống như vật. Tại Hồng Cương thôi động hạ, hắc hồng hòa lẫn, Huyền Thành Tử song trưởng nhất hợp, toàn thân bạo phát Hồng Cương, chợt quát lên, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết. Chấm ngoặc kép, thân trước xuất hiện một tòa hình tròn thái cực bát quái cương ấn. Chói mắt, xích hồng sắc cương ấn tản ra hùng hồn cương ấn. Hướng phía trước lướt tới, Dư Trần Thù sắc mặt thong dong. Ném ra ngoài tay bên trong kia hắc sắc vật. Một trưởng vỗ tới, chấn, làm kia hắc sắc vật đụng đến bát quái cương ấn lúc. Kia cương ấn như là đậu hũ, giây lát ở giữa đánh tan. Hướng Huyền Thành Tử tiếp tục tiến công. Mạc Hành Lộ hoảng sợ nói. Là phiền lung ấn. Mau tránh. Dư Trần Thù quát. Muộn. Phiền lung ấn bỗng nhiên biến lớn. Huyền Thành Tử điên cuồng ném ra ngoài cương ấn. Đạo ấn. Ấn phù. Trưởng ấn. Đều bị phiền lung ấn từng cái hóa giải. Phiền lung ấn trong khoảnh khắc đến trước mặt của hắn. Va chạm ngực. Phốc, Huyền Thành Tử miệng phun tiên huyết. Khí huyết cuồn cuộn, thân như diều đứt dây, bay ra ngoài, Mạc Hành Lộ sắc mặt nghiêm túc, lấp lóe hướng Huyền Thành Tử bay đi. Nàng biết rõ, một đối một tuyệt không phải đối thủ, Huyền Thành Tử không thể xảy ra chuyện gì. Phiền lung ấn bay về lòng bàn tay, Dư Trần Thù lại lần nữa đạp không mà đi, thân bên trên xích hồng sắc hỏa diễm, bay lên, thiêu đốt mấy trượng chi cao. Hắn không có truy kích Mạc Hành Lộ. Mà là ánh mắt đảo qua chúng cửu diệp. Quát, tránh ra. Phiền lung ấn lại lần nữa lượn vòng ra ngoài. Xích hồng sắc nghiệp lực hỏa diễm. Thiêu đốt lên phiền lung ấn. Lượn vòng lúc giống như là một đầu chói mắt hỏa long. Đánh tới hướng chúng cửu diệp. Phanh phanh phanh. Côn Lôn Chính Tông cùng Trùng Hư Quan còn lại hơn 10 tên cửu diệp. Trong khoảnh khắc bay ngược ra ngoài. Hồng cấp lại mạnh như vậy. Thiên Luân Sơn Mạch bên ngoài, ngước đầu nhìn lên, thấy cảnh này tu hành đám người nhìn mắt choáng váng. Hồng cấp vũ khí, thêm thập diệp nghiệp lực. Thiên Vũ Viện Viện trưởng Dư Trần Thù không thể nghi ngờ. Đừng tới gần, không có hy vọng, nếu là đi tới nơi này, đều là muốn thử thời vận. Được đến chút gì, coi như không có vận khí. Xa xa nhìn xem đại lão cấp chiến đấu, cũng là một loại hưởng thụ. Một kích thành công, Dư Trần Thù đạp không hướng về phía trước, lòng bàn tay nâng lên, kia phiền lung ấn bay trở về, lại biến thành tam tầng tháp giống như hắc sắc tiểu vật kiện. Xích hồng sắc nghiệp hỏa tiêu tán. Dư Trần Thù mặt không chút thay đổi nói. Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ, đây chính là thủ đoạn của các ngươi. Mạc Hành Lộ tiếp lấy Huyền Thành Tử sau đó. Lơ lửng tại 100 mét có hơn không trung. Như Lâm Đại Địch nhìn xem Dư Trần Thù. Hắn nhóm tưởng tượng qua Dư Trần Thù cường đại. Có thể là cường đại đến tình trạng này. Vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Phảng phất Dư Trần Thù là một cái khác cấp bậc. Lưỡng đại tông môn hơn 10 tên cửu diệp miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Che ngực, sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem Dư Trần Thù. Dư Trần Thù, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Huyền Thành Tử lắc đầu. Dư Trần Thù đưa tay phải ra. Lời nói mang theo uy hiếp nói. Sinh mệnh chi tâm, mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm. Tựu tại Côn Lôn chính tông một tên cửu diệp tay bên trong. Kia tên cửu diệp nhìn một chút mang bên trong cửu diệp. Do dự, cái này là nhiều ít người tha thiết ước mơ đồ vật. Nhiều ít người nguyện ý liều chết lấy được đồ vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.